Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 612, ta có thể cho ngươi mượn đợt nhiều lão. Trước đó cùng Trương Hạo bọn hắn tụ hội, lần kia Vương Bình nói với Trịnh Càn Châu tự mình có bạn gái. Sau đó Càn Châu hỏi Trương Hạo bọn người, đều nói không nghe nói Vương Bình có bạn gái. Trịnh Càn Châu coi là Vương Bình chỉ là chết sĩ diện. Hiện tại Vương Bình lại một lần đề cập bạn gái, xem bộ dáng không giống như là đang nói láo. Trịnh Càn Châu kinh ngạc thần sắc, hắn nghĩ không ra Vương Bình bạn gái sẽ là cái dạng gì. Hoặc là nói, hắn nghĩ không ra dạng gì nữ hài có thể xứng với Vương Bình. Vương gia người thừa kế tương lai, năm gần 25 tuổi, truyền thuyết, Bách Quỷ Dạ Hành tổ chức đầu mục. Các loại sáng chói danh hiệu tập trung vào Vương Bình một thân. Nhân vật như vậy có trời mới biết dạng gì nữ sinh có thể xứng với. Trịnh Càn Châu không tưởng tượng ra được. Các ngươi lời nói này, ta vốn là có bạn gái a, các ngươi còn không tin. Vương Bình rõ ràng Trịnh Càn Châu ý nghĩ, mãnh liệt mắt trợn trắng Trịnh Càn Châu ra ngoài hiếu kỳ. Cười hắc hắc, Vương Bình ca, ngươi bạn gái là ai a? Chúng ta quen biết không? Vương Bình mắt nhìn Trịnh Càn Châu, đi ra cung vàng điện ngọc, nhận biết, đại đại tích nhận biết, ta bạn gái rất nổi danh, mọi người đều biết, mọi người đều biết, rất nổi danh. Trịnh Càn Châu con ngươi đảo một vòng, sắc mặt động dung, ta tào, Vương Bình ca ngươi bạn gái là minh tinh. Nói đến nổi danh, đám người ấn tượng đầu tiên chính là minh tinh. Trịnh Càn Châu cũng không ngoại lệ, Thẩm Bảo Bảo cũng là như thế. Nàng chu miệng nhỏ, nháy mắt, vừa đi bên cạnh suy nghĩ, Vương Bình ca bạn gái là minh tinh, đó là ai a? Rất nổi danh minh tinh, nóng ba sao, vẫn là từng đống, mọi người đều biết minh tinh, không phải là ngoại quốc minh tinh a? Phụ Liên quả tỷ nàng não động tại thời khắc này mở rộng, liền ngoại quốc minh tinh đều nghĩ đến. Quả tỷ kia bậc thang chấn nhỏ đen sách phụ làm sao xứng với Vương Bình ca? Trịnh Càn Châu gõ xuống, Thẩm Bảo Bảo đầu, ta cảm thấy Emma liền không tệ, bất quá dựa theo Vương Bình ca kia thần kỳ não mạch kín, đoán chừng chướng mắt Emma. Kia cái gì dạng nữ minh tinh Vương Bình ca để ý? Thẩm Bảo Bảo nhu hòa lấy chán, Trịnh Càn Châu cười hắc hắc, trên mặt lộ ra người tiếu dung, tỉ như Thương lão sư loại này thân kinh bách chiến, Vương Bình ca đoán chừng để ý, bất quá Thương lão sư danh hoa đã có chủ, ta cảm thấy có thể là đợt nhiều vị lão sư, càng nói càng là cao hứng. Trịnh Càn Châu ánh mắt sáng rực lên, một mặt sùng bái, hoa hoa kêu to, hoa, càng nghĩ càng có khả năng a. Mọi người đều biết minh tinh, không nhất định chính là chính thường minh tinh a, phương diện kia cũng được a. Vương Bình ca, ngươi sẽ không bạn gái thật sự là đợt nhiều vị lão sư a. Vương Bình hướng về phía Trịnh Càn Châu chính là một cái bạo lật, cười mắng, ngươi nghĩ cái gì đồ chơi đâu, ta nói mọi người đều biết không phải nói rõ tinh, mà là ngón tay đuổi quỷ giới nổi danh. Đợt nhiều vị lão sư đuổi quỷ giới cũng nổi danh a. Mỗi ngày bao nhiêu người trong đêm nhìn xem đợt nhiều vị lão sư bình yên chìm vào giấc ngủ. Đúng, đợt nhiều vị lão sư có khả năng hay không cũng là đuổi quỷ nhân sĩ. Ngẫm lại thật là có khả năng. Phún phún phun, đợt nhiều vị lão sư đuổi quỷ. A, ngẫm lại hình ảnh tốt mang cảm giác. Đợt nhiều vị lão sư đuổi quỷ. A vì thời khắc này Trịnh Càn Châu não đại động mờ. Vương Bình khóe miệng giật một cái. Ngươi cái này sức tưởng tượng tốt phong phú a. Đưa ngón trỏ ra tả hữu lắc lắc. Trịnh Càn Châu ưỡn ngực, một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Vương Bình ca ta đây không phải sức tưởng tượng phong phú, mà là phi thường có khả năng. Bởi vì đảo quốc bên kia xác thực có cái âm dương thế gia gọi đợt nhiều nhất tộc. Ấy, Uchiha nhiều buông thả kết áo sao? Vương Bình dở khóc dở cười. Không phải, liền gọi đợt nhiều nhất tộc. Ta trước đó nghe trong tộc bằng hữu nói chuyện phiếm nghe được. Nói, Trịnh Càn Châu nhìn chung quanh một chút. Liên tiếp Vương Bình, nhỏ giọng tại nó bên tai khẽ hỏi. Vương Bình ca, nơi này không có người ngoài. Ngươi liền nói một chút thôi. Người bạn gái có phải hay không đợt nhiều vị lão sư? Nói xong, Trịnh Càn Châu nhẹ giọng lầu bầu câu. Ai, không nghĩ tới ta còn nhìn qua Vương Bình ca bạn gái. Sai lầm, nhìn con em ngươi a, ngươi đoán mò cái gì đây? Ta bạn gái không phải đợt nhiều vị lão sư. Ta bạn gái thuần ra đây. Vương Bình cùng mọi người đi ra sơn động. Lại lần nữa trở lại không trung đảo. Lúc này, không trung đảo lại một lần xương trắng tràn ngập. Diễn ra Vương Bình lúc trước thấy trắng bỏ vào cảnh tượng. Đối với cái này Vương Bình mấy người bừng tỉnh. Xem ra không trung đảo xương trắng. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần. Vào sơn động đến rời núi động. Cách xa nhau một ngày thời gian. Vương Bình trầm tư. Mây trắng cảnh tượng cùng Tây Hoàng Nhân Tổ có quan hệ. Không khỏi Vương Bình đang nghĩ, tương đồng hình ảnh mỗi ngày trình diễn, đây là Tây Hoàng Nhân Tổ muốn truyền đưa tin tức gì sao? Trịnh Càn Châu căn bản không để ý tới xương trắng, hiện tại hắn lực chú ý cũng tại Vương Bình bạn gái bên trên. 10 điểm hiếu kỳ Vương Bình bạn gái là ai? Vương Bình ca, ngươi đừng đổi chủ đề a. Tẩu tử là cái nào a? Mau nói thôi, ngươi nói hắn rất nổi danh. Đó là ai a? Đuổi quỷ giới nổi danh nữ nhân kiệt rất nhiều a. Sau đó, Trịnh Càn Châu đọc lên mấy cái nữ hài danh tự, đều không ngoại lệ, những cô bé này mỗi cái đều là đuổi quỷ giới danh nhân. Mỗi một cái đều là danh môn vọng tộc, lên tới ngũ tính thất vọng nữ nhân kiệt. Xuống đến âm dương liêu song tinh người thừa kế. Vương Bình ca, ta nói người trong đó có hay không tẩu tử? Trịnh Càn Châu chờ mong ánh mắt. Không có, Vương Bình dội nước lạnh. Kia tẩu tử đến cùng là cái nào a? Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Ấy, Vương Bình ca ngươi dạng này ra khẩu vị. Không sợ của quỳ ngắn 5cm sao? Không có gì đáng ngại. Ngắn 5cm vậy cũng rất dài. Vương Bình nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Móa, Trịnh Càn Châu méo mặt, không cam tâm bộ dáng. Không thể nói tẩu tử là ai. Tối thiểu lộ ra chút ít thông tin a. Cho điểm nhắc nhở a. Có a, lão bà ta phi thường nổi danh. Đuổi quỷ giới không ai không biết hiểu, không ai không biết. Vương Bình thuận miệng nói, thuận tiện quan sát không trung đảo, Tây Hoàng Nhân Tổ táng thân bị bọn hắn phát hiện, cũng biết chút ít đi qua tổ tiên nhiều đời về trước thời đại chuyện phát sinh. Vương Bình nghĩ điều tra không trung đảo, xem có thể, không thể phát hiện điểm cái khác thông tin. Tổ tiên nhiều đời về trước thời đại là một cái so hi ông đê văn minh qua mà không bằng văn minh. Tồn tại rất nhiều tân mật. Cùng lúc đó, lão già điên nghe Vương Bình, Trịnh Càn Châu nói chuyện, một mặt mộng bức, bọn hắn đang nói cái gì? Tự mình làm sao nghe không hiểu? Đợt nhiều vị lão sư, đó là ai? Còn đuổi quỷ giới hàng đêm có người xem đợt nhiều vị lão sư? Đợt nhiều vị lão sư nghiêu bức như vậy sao? Chẳng lẽ lại là cái nào truyền thuyết? Cũng tự mình làm sao chưa nghe nói qua có bực này truyền thuyết. Chẳng lẽ là tân tấn truyền thuyết? Sau đó, lão già điên hỏi thăm đợt nhiều vị lão sư là ai? Trịnh Càn Châu trực tiếp quyến rũ tại lão già điên trên bờ vai. Lão già điên tiền bối. Hiện tại thế giới loài người phát triển rất nhanh a. Thật nhiều chơi vui, đợt nhiều vị lão sư rất lợi hại. Ta đến thời điểm giới thiệu cho ngươi. Vương Bình phụ họa, đợt nhiều vị lão sư ta cũng xem. Ta còn có tài nguyên đâu. Lão già điên tiền bối ngươi nếu là ưa thích, ta có thể cho ngươi mượn tài nguyên. Không cần khách khí, ta là Lôi Phong, lão già điên không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể trả lời một câu. Tạ ơn, thời gian vội vàng, thời gian 10 ngày chớp mắt là qua. Tiêu phí 10 ngày lục soát nặc đại không bên trong đảo. Vương Bình không có thu hoạch được cái gì hữu dụng thông tin. Vẻn vẹn một chút nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại văn minh. Không có tin tức trọng yếu. Chợt đám người quyết định dẹp đường hồi phủ. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về đi. Lão già điên quyết định cùng Vương Bình bọn hắn hồi chờ. Lại tam sinh ngày, táng tổ cao nguyên bí mật cởi ra. Hắn không có tại tiếp tục chờ đợi tất yếu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.